anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rừng nắng hồng, sông châu huyền hoa sông nhuệ yêu thương Hà Lan ơi, sông đáy quê mình về Hà Lan. Ba sông này chờ bầu cho con đò làm xưa lối nước hôn môi. Sông đáy quê mình cứ mãi tóc em say về Hà Lan. Ai đón chờ ai bên trong hồng phố những ngày đầu xuống đổ máu đổ ở bay. Mẹ tiễn con đi đâu hẹn ngày chờ này Hà Lan ơi, đất mẹ anh hùng. Dù đi đâu về nơi đâu, Hà Lan đó là tình người ơi, Hà Lan quê tôi. Giàu đẹp tình ta Hà Lan hôm nay, vẫn đẹp tình người ơi. Cho ta một lá cầu vàng, mai sau ta trả một ngàn cầu xanh. Và các bạn tiếp tục được trở lại với ca khúc Hoa cao vượt cầu một cát tường biết tiếng. Nhà anh có một sàn cao hô, nhà em có một vượt cầu. Chiều nhìn sang bên ấy, hoa cao bên này thì chúng cha thân nhà em. Anh lên đường mẹ trên nắm trầu chuồng áo cho anh một lá trầu xanh sắc tình anh chẳng phai màu hoa cao dụng tràn sân nhà em mà hương cao xanh ngát bên dàn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói để hoa cao tìm trăm buồn hoa cao rụng tràn sân nhà em mà hương cao xanh ngát bên dàn trầu lá vẫn xanh tươi màu xin ai đừng để ta trở vào. Quý vị thân yêu, các bạn thân mến, à vâng, yêu nhau ta cứ luôn trèo, thất bát ta cứ đổi thật đèo ta cứ qua, yêu nhau không quản được xa, yêu nhau để tên nghĩa mẹ cha vừa lòng, cũng như để tiếp tục trở về với quý vị thân yêu, các chị và các bạn những ca khúc yêu thích nhất. tôi đã tan rồi chia tay bên dòng sông. Chìm nón quay thao sông sao lời hoang hò. Đêm đài đêm người ơi người em. Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu mình ơi. Người ơi trăng ra mồi quê tôi, trăng về trên đầu em lung linh giọt nước. Nhìn từng trăng soi hồi đã tan rồi, người chưa mang thì đi được mang ai đâm vài áo. Này người ơi em trao yên đào anh nhân để làm duyên, anh trao loan ba tầm mặt trời vươn nao. Này người ơi câu á trao duyên người ơi xin đừng về, chúc xin em chờ xin em để nỗi sâu. Em xin em đứng bên mình là em đang xin, chúc xin em chờ xin em để nỗi sâu. Em xin em đứng bên mình là em đời vì con giã lang ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu và con như mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng như hoài tuổi thơ bên cha. Gian khổ ngày đêm chăm lo mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy những đêm trường xa lầy và cha là một con sưởi ấm những cánh dài nhẹ nhàng hôn con. Rồi cha khẽ nói này con yêu ơi con này nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ rồi nghèo thì cho danh danh sao cho thương. Nhưng đời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già dấu yêu yêu với giây phút tân hoan. Khi yêu khi yêu ta đã cho nhau thật nhiều. Ta cùng nhau bay đến nơi trăng sao, tâm hồn say hồi tâm sáng tân hoàn. Ta chìm trong mây nắng nỗi đau, yêu từ xa yêu nhau từ xa xa xa cách nhau. Khi tình yêu đến hát nhau đến bờ bên là nỗi đau khác là xót xa cũng là em đềm. Khi tình yêu đến chỉ còn nhớ một lãng hà, ước vào mái nhà ấm êm với nhau tháng ngày. Có những mối tình, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say. Yêu với con tim, yêu hết con tim. Yêu khi yêu, cho hết những gì dấu yêu. Có những mối tình, có những nỗi buồn, có những tháng ngày yêu nhau mê say. Không tính toán chi, yêu với giây phút tân hoan. Khi yêu khi yêu, ta đã cho nhau thật nhiều. Ta cùng nhau bay đến nơi trăng sao, hồn say ôi thắp sáng tân hoan. Ta chìm trong mây nắng nỗi đau, yêu thật xa yêu nhau thật xa xa xa cách nhau. Khi tình yêu đến gắn nhau đến bờ bên là nỗi đau khác lạ, xót xa cũng là em đềm. Khi tình yêu đến chỉ còn nhớ một lãng hà, bước vào mái nhà ấm êm với nhau tháng ngày. Lần lần là la la la la la la la la la la la la la la la la la đi bằng bằng đường trong ta vẫn đi bằng trên đà vẫn đi bằng trái mai ơi cao nguyên ơi cao nguyên nhìn trên phía trên cao nguyên bên ánh lửa bập bùng cháy lên đi lửa ơi cháy mai trong mong em giữa ngọn lửa em trao bầu rượu em trao lời nói như đời nói dịu đáng ngày nào kia đàn chim bay qua giữa bầu trời kia dòng sông trôi qua giữa màn trời còn yêu em anh còn yêu em mãi người ơi cháy lên đi lửa trên cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên cháy lên đi lửa trên cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Vẫn đi bằng từ trong ta vẫn đi bằng cháy già vẫn đi bằng cháy mãi ơi cao nguyên ơi cao nguyên niềm trên phi trên cao nguyên bên ánh lửa và bùng cháy lên đi lửa ơi cháy mãi trong bóng em xa hương ngọn lửa em trao bầu rượu em trao đời nói nhớ mãi đời nói rượu nắng ngày nào kia đàn chim bay qua giữa bầu trời kia dòng sông trôi qua giữa màn trời còn yêu em anh còn yêu em mãi người ơi cháy lên đi lửa trên cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên cháy lên đi lửa trên cao nguyên còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. tiếng mưa rơi, nghe lòng sao lưng lờ bồi hồi. Như du ta vào giấc mơ, bao lá thu rơi mùa thu tây. Nhớ sao là nhớ ôi nhớ, nhớ tháng ngày bên nhau bao êm đềm. Nhớ sao là nhớ ôi hạnh phúc, là thì đây vui biết bao. Lang thang trên đường mưa rơi, tin rằng anh có ngày trở lại. Em không tin rằng chia tay, em vẫn nghe tim mình đắm say. Nơi phương trời ấy và anh, ôi tháng ngày bên nhau đã xa rồi. Có bao giờ anh thoáng giây phút, anh nhớ đêm vui biết bao nhiêu. Đã bao chiều trời mưa ngắt ngay, em đạp xe mình em vòng qua anh. Trên đường xưa giờ xa vắng tanh, bỗng nghe lòng hiu quạnh. Anh giờ đây tựa như cánh chim bay, hiu bạn bay về phương trời xa. Ta làm sao có nhau, em biết làm sao. Lang thang trên đường mưa rơi, tin rằng anh có ngày trở lại. Em không tin rằng chia tay, em vẫn nghe tim mình đắm say. Nơi phương trời ấy và anh, ôi tháng ngày bên nhau đã xa rồi. Có bao giờ anh thoáng giây phút, anh nhớ đến vui biết bao nhiêu. Đã bao chiều trời mưa ngắt xe mình em vòng qua anh. Trên đường xưa giờ xa vắng tanh, bỗng nghe lòng hiu quạnh. Anh giờ đây tựa như cánh chim bay, phiêu bạt bay về phương trời lao. Ta làm sao có nhau, em biết làm sao. Lòng chi nữa, ơi anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau, em sẽ quên mau. Chỉ có em thôi, như bay bóng xưa. Đời ai cũng có giây phút cho tiêu dài cơ. Và anh sẽ biết, biết em sẽ chẳng yêu anh đâu. Phút bên nhau em sẽ không quên, anh đã trao em, trao em nụ hôn ấy. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Ta biết gì tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa. Lòng chi nữa, ơi anh xin hãy quên em đi. giây phút bên nhau em sẽ không quên anh đã trao em, trao em nụ hôn ấy. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu rơi đường. Tình như đã mất lòng trời nơi giữa chốn xa lạ, người nơi đâu bao giờ trở lại, em xa rồi giờ chỉ còn nỗi nhớ. Ai nhớ ai tình như đã mất, ngày xa xưa khắp nơi đi về, tình đôi ta mang đầy kỷ niệm, em xa rồi lòng thật buồn mênh mang. Còn nhớ khi xưa có ai chờ ai, kế đã vắng anh ngồi một mình, ngày xưa đó góc phố sao yên hòa, nay em xa rồi chỉ còn anh với ai, nay em xa rồi chỉ còn anh với ai. Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao em nỡ bước đi theo người, bóng em mờ quắt tâm một anh vỡ lá xa rời, giờ anh đã bước theo tình với người vì anh đã hết yêu em rồi, bóng em lẻ loi trong chiều mưa. Bàn tay xiết chặt. thịt màn phút chia ly vậy tay gặp lệ chỉ tối bên đứa em khác. Sóng gió mang chỉ bao nỗi đau chia lìa nhau, gia đình tan vỡ. Giờ tìm nơi đâu bao tình thương trong vòng tay cha mẹ hôm nào. Dòng đời quá vô tâm hay chiến tranh hay bão giông, để bây giờ tôi thiếu con đến suốt cuộc đời. Tình yêu kia con thương mẹ ngàn thuở không phai. Tình yêu đó vẫn điên đầm tận trái tim con. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ cho con cuộc đời. Người đi một lối sẽ có ngày tương phùng, tình bản thân mãi tùy chung. Đời còn gian nan, vinh quang còn xa lắm, hoang nạn cố vượt qua. Hẹn ngày mai sau nước mắt tôi âu sầu, dòng đời thôi hết khổ đau. Buồn vui có nhau, tương lai sẽ ngời sáng, bên nhau ngày xuân vầy đôi bàn tay. Chén ly bồi trên vai mang theo trang hành lý, tình bạn phút chia ly vầy tay gạt lệ lòng. Trên vai mang theo trang hành lý, tình bạn phút chia ly vầy tay gạt lệ lòng. Trên vai mang theo trang hành lý, tình bạn phút chia ly gạt lệ. Quên chuyện lòng đời ai nào biết lan cố quên nỗi sầu, bao hẹn ước đâm sâu. Tình xưa nào phai, nàng càng quên thêm nhớ, chợt kỷ niệm trở về. Mộng xưa đã phai, ngày nào đón chờ ai, nay dở dang người ơi. Nhói đau tim lòng, nàng vội chôn di vắng xa rời thiên thương. Vĩnh viễn đời đầy trên lòng, bao ngang trái viết lên câu chuyện tình. Ngàn năm thiên thu còn lưu mãi ân tình, đành xót xa chưa xót cho đời hoa. Người xưa tên Lan không còn nữa, đau lòng người ở lại đắng cay cho đến muôn đời sau. Chuyện tình Lan và Điệp nằm ngồi bao chúa xót câu chuyện lòng đau thương. Chỉ tại vì em tình tôi lỡ làng, hỏi tại vì ai mà tôi nan tăng. Tốt lều tranh ai mơ hai quả tim vàng, để bây giờ đêm bước thơ than. Khóc để mà chi, tình ta hết rồi, đường ai nấy đi. Em vui theo bước người ta, em vui ai với sang giàu, nước mắt giờ chỉ làm khổ nhau. Phút cuối mai xa nhau, xin người nói. Phút cuối ta trao nhau cho hết lời. Buồn làm gì thêm bần lòng kẻ trắng tay, khóc để mà chi vinh biển từ đây. Trả hết cho người phao hồng tiền đưa người vui với chồng, nuốt lệ vào tim buồn ôm nhớ mong. Yêu thương xin chúc người ta trăm năm êm ấm bên trong, men rượu nồng tiễn nàng qua sông. Vắng con xuân này mẹ buồn không, mẹ chờ mẹ đợi mẹ vẫn mong. Mùa xuân đầy nỡ bao xuân đời, xuân vẫn xa vời vời, xuân nghẹn ngào xuân buồn chơi vơi. Xuân nay con không về, xuân nay bao nào nề, xuân buồn lắm người ơi, bao nỗi nhớ chơi vơi. Mùa xuân nơi không có hoa mai vàng, không tiếng ca rộn ràng, xuân ngậm ngùi xuân buồn chưa chan. Tuyết trắng rơi đầy đơn thềm vắng, nỗi lòng xa xứ mẹ thấu trăng. Mùa xuân này vắng xa quê nhà, xuân khát khao đậm đà, xuân nghẹn ngào xuân buồn thiết tha. Một ngày nào ta trở về cát bụi, manh áo nghèo nhưng gấm cũng vậy thôi. Lắm cao sang bạc tiền hay thế, vì lời danh hay kiếp nghèo rồi ngày về có mang theo. Này là cây cây rừng ra cây ngà, hoa cũng tàn khô héo một đời hoa. Thế gian ơi xin đừng gian dối, nhiều khổ đau cho kiếp người rồi cuộc đời sẽ về đâu. Lòng đất sâu chôn vùi bao oán hận, lòng đất sâu chôn vùi những niềm đau. Còn có chăng linh hồn xương khói mờ, còn có chăng bia đã khắc tên người. Rồi ngày sau ta trở về cát bụi, nhưng tiếng đời lưu mãi vàng đời sau. Chiếc khăn xô chỉ làm thương tiếc người, phủ quanh trên mái đầu buồn cuộc đời cắn bụi hoa. Đường tình nào canh tháng giờ duyên ta muộn màng, lời cho nhau tình yêu luôn thắm sâu như đôi thắm xanh màu. Ngày nào mình khắc tên nhau, nào ngờ tình phai phôi người xưa xa thật rồi. Từng cơn mưa rơi buồn như tim đưa về nẻo xa mịt mờ, thoáng dại khờ trong mơ. Đà Lạt đêm nay sương mù rơi ướt lạnh, bước chân buồn lặng lẽ giữa trời khuya. Ngả bóng mình tôi em đã xa rồi, tình trần về rồi lặng lẽ ra đi. Đà Lạt đêm thơ bao kỷ niệm xưa, lòng nhói đau mi hoen muôn lệ sầu. Lời ngọt ngào cho nhau giờ riêng ta nghẹn ngào, bao ngỡ ngàng lòng chua xót mênh mang. Giờ tìm về nơi đâu tình xưa phai nhạt màu, vòng tay ôm thâm nồng môi đắng môi. Người bỏ ta đi rồi ta lạnh lùng đơn côi, người vội vàng sang ngang để duyên ta thẻ bàng. Người cho ta bao niềm đau xót xa, nếu ân tình heo mòn từng ngày qua. Vĩnh biệt từ đây trên lòng bao ngang trái viết lên câu chuyện tình. Ngàn năm thiên thu còn lưu mãi ân tình, đành xót xa chua xót cho đời hoa. Người xưa tên Lan không còn nữa, đau lòng người ở lại. Đắng cay cho đến muôn đời sâu, ân tình Lan và đêm ngậm ngùi bao chua xót câu chuyện lòng thương đau. Đắng cay cho đến muôn đời sâu, ân tình Lan và đêm ngậm ngùi bao chua xót câu chuyện lòng thương đau.